nhưng Cao Tần mỗi ngày gửi tin nhắn Cố Hàm Ninh còn trả lời lại vài tin. Hết chương 24, cách chương.